Lôi Đình Chi Chủ, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 59, Thần Kiếm. Hai người rời khỏi nhà, hướng Đào Nhiên Lâu đi tới. Chiều tà, ánh chiều tà đem trọn cái thanh ngọc thành nhiễm thành hoa hồng sắc. Bầu trời là từng đóa màu vàng hà vân. Hai người dọc theo chu tước đại đạo chậm rãi khoan thai đi về phía nam. Đưa thân vào huyên náo đám người, nhìn đến xung quanh lui tới mọi người, nghe đại đạo hai bên người bán hàng rong cùng khách hàng trả giá. Triệt để thanh tĩnh lại, mức độ tâm như mức độ dây, một vị căng thẳng tất nhiên tâm như giếng cạn, khó nổi sóng, tinh thần không còn linh động hoạt bát, ngộ tính sẽ chế ngự. Lãnh Phi thâm minh điểm này, cho nên không đồng nhất vị khổ tu có thể hay không gặp mặt trên Dương Nhạc Thiên. Trương Thiên Bằng lười biếng cười nói, cái gọi là oan gia hẹp lộ, có thể hay không đúng lúc như vậy. Lãnh Phi lắc đầu, ha ha. Trương Thiên Bằng bật cười, hắn vui vẻ không ngậm mồm vào được, càng nghĩ càng cao hứng, mặt mày hớn hở. Lãnh Phi quái lạ, Trương huynh cười cái gì? Ha ha. Trương Thiên Bằng cười ha ha. Vừa nghĩ tới Dương Nhạc Thiên liền muốn cười. Bí kíp bị chúng ta đoạt, khẩu khí này một mực không có ra, tiểu tử này nhất định nhịn gần chết. Lãnh Phi cũng cười lên, nói không chừng hóa phẫn nộ làm lực lượng, liều mạng khổ tu muốn tìm chúng ta báo thù đây. Luyện khí sĩ đều giết đến, tại sao phải sợ hắn? Trương Thiên Bằng mũi hả giận, không quan tâm khoát tay chặn lại. Lãnh Phi đảo, Dương Nhạc Thiên vận khí cực tốt, loại người này nhất khó đối phó, Thiên Bất Công còn nhỏ như vậy. Ha ha. Trương Thiên Bằng cười nói, chúng ta có tu vi như vậy, còn toàn do hắn kỳ ngộ, hắn vận khí khá hơn nữa cũng là có hạn, cũng không thể có một kỳ ngộ, đi theo tới một cái nữa kỳ ngộ đi. Bọn họ vận khí cũng không tệ, một hồi liền được Thanh Nghiêu Đồ, lại đoạt Dương Nhạc Thiên, nhắc tới so sánh Dương Nhạc Thiên càng tốt hơn. Lãnh Phi nói, cũng không đến nổi đi. Hai người vừa nói chuyện, bất chi bất giác đi tới Đào Nhiên Lâu. Đào Nhiên Lâu tầng 2 ngồi Dương Nhạc Thiên, một bộ áo xanh, tuấn lãng bức người, bên cạnh ngồi quần áo trắng như tuyết Tôn Tình Tuyết. Dương Nhạc Thiên mút nhẹ ly bạc bên trong rượu ngon, lòng không bình tĩnh. Tôn Tình Tuyết cười khanh khách, tâm tình rất tốt, đôi mắt sáng một mực đang nhìn quanh bốn phía, cười nói, hôm nay còn chưa tới. Dương Nhạc Thiên cười lạnh nói, bọn họ nhất định là sợ, không còn dám đến. Tôn Tình Tuyết nói, ta xem không giống, bọn họ đều là không biết sợ hãi vì vật gì ra hỏa. To gan lớn mật. Dương Nhạc Thiên cười lạnh nói, sư muội người cũng quá đề cao bọn họ, Đăng Vân Lâu hai du vệ mà thôi, còn kiến hôi, giết bọn hắn cùng giết chết hai con kiến không có sự khác biệt. Tôn Tình Tuyết hé miệng khẽ cười nói, bọn họ là con kiến hôi, có thể Dương sư huynh không nghiền chết đây hai cái con kiến hôi, dù thế nào cũng sẽ không phải bởi vì nhân từ đi. Dương Nhạc Thiên tức giận chừng nàng, sư muội, người rốt cuộc là kia đâu? Tôn Tình Tuyết cười duyên nói, ta chính là cảm thấy hiếu kỳ, Dương sư huynh vì sao không đối phó được bọn họ? Lẽ nào sư muội ngươi không thấy bọn họ bị ta đánh cho bực nào chật vật? Dương Nhạc Thiên hừ nói, Tôn Tình Tuyết cười nói, vậy ngược lại cũng được, có thể ta luôn cảm thấy bọn họ không có ăn cái gì giảm nhiều, không rơi hạ phong. Dương Nhạc Thiên gương mặt tuấn tú nhất thời âm trầm vô cùng. Hắn một hồi nghĩ tới bị cướp đi Thái Nhạc Trấn Hồn Chùy. Nói tới nói lui, mặc kệ đánh bọn họ bao nhiêu lần, đánh cho bọn họ tè ra quần bực nào chật vật, đều không cách nào thay đổi mình bị bọn họ đoạt bí kíp sỉ nhục. Hắn gương mặt tuấn tú căng thẳng, cặp mắt hàn quang chớp động. Tôn Minh Nguyệt cười khanh khách nhìn đến bốn phía, làm như không thấy hắn khó xem sắc mặt, Nàng đôi mắt sáng đột nhiên sáng lên. Dương sư huynh, nhanh nhìn. Dương Nhạc Thiên thuận thế nhìn lại, thấy được Lãnh Phi cùng Trương Thiên Bằng. Hai người đang đạp lên thang lầu, liếc một cái bốn phía. Cùng Dương Nhạc Thiên ánh mắt gặp nhau. Dương Nhạc Thiên lộ ra một cái kỳ dị nụ cười. Thật giống như ác lang nhìn thấy dê con. Hắn thay mình rót đầy ly bạc, uống một hơi cạn sạch. Lộ giác hơi vểnh, âm trầm khó xem, sắc mặt một hồi thư giãn. Lãnh Phi cùng Trương Thiên Bằng hai mắt nhìn nhau một cái. Thật đúng là đụng phải. Ha ha, thú vị. Trương Thiên Bằng tuét miệng cười nói. Hai tháng khổ tu, hắn đột nhiên tăng mạnh. Lòng tin 10 phần, cho dù đụng phải Dương Nhạc Thiên. Sâu lâu một cũng không sợ. Lãnh Phi chậm rãi đi tới Dương Nhạc Thiên cùng Tôn Minh Nguyệt bên cạnh. Ôm quyền bình thản, thật giống như nhìn thấy bạn cũ một bản ngữ khí. Dương huynh, Tôn cô nương, vẫn khỏe chứ? Hạnh ngộ, Tôn Tình Tuyết hé miệng cười khẽ. Trong mắt sáng tất cả đều là nụ cười. Đã lâu không gặp nha. Chúng ta bế quan tu luyện đi. Trương Thiên Bằng thô thanh thô khí nói. Ưỡn ngực, ngạo nghễ nói. Dương Nhạc Thiên, đánh một trận nữa. Đang có ý đó. Dương Nhạc Thiên bỏ xuống ly bạc, nhàn nhạt nói, đang muốn hào hào giáo huấn ngươi nhóm. Ha ha, chúng ta không phải là nguyên lai rồi. Trương Thiên Bằng nhẹ nhàng dậm chân một cái. Tử lầu phảng phất rung rung. Một cước này là hắn khổ tu thành quả. Thái Nhạc Trấn Hồn Chùy không chỉ dùng để tay, còn có thể dùng cho hai chân. Một cước đạp xuống, cũng có thể phát động Thái Nhạc Trấn Hồn Chùy lực lượng. Dùng cả tay chân, khó lòng phòng bị, uy lực kinh người. Dương Nhạc Thiên khinh thường cười lạnh, múa rìu qua mắt thợ, nực cười. Trương Thiên Bằng bĩu môi nói, ta xem ngươi cũng bất quá luyện đến quyền thứ hai đi. Quyền pháp chẳng qua chỉ là mạt kỹ. Dương Nhạc Thiên nhàn nhạt nói, ta đoạt được trong bí kíp Thái Nhạc Trấn Hồn Chùy là uy lực yếu nhất. Ha ha, Trương Thiên Bằng cười to nói, Dương Nhạc Thiên, khỏi lừa gạt mình á. Thái Nhạc Trấn Hồn Chùy mới là ngươi đạt được võ học mạnh nhất. Bị chúng ta phải đến, ngươi nhất định đau đến không muốn sống đi. Ha ha, ha ha. Dương Nhạc Thiên ngửa mặt lên trời cười to. Trương Thiên Bằng nghiêng đầu liếc mắt thấy hắn, tức điên lên, ếch ngồi đáy giếng. Dương Nhạc Thiên cười to bỗng nhiên thu lại, đem bên hông trường kiếm bỏ lên trên bàn, vỗ vỗ vỏ kiếm, biết rõ đây là gì không? Trương Thiên Bằng nghiêng một cái cây này cổ kính trường kiếm, hừ nói, một thanh phá kiếm mà thôi. Chân chân buồn cười. Dương Nhạc Thiên vẻ mặt khinh bỉ, hiểu biết bực nào nông cạn mới nói ra lời này. Vậy rút ra xem một chút. Trương Thiên Bằng hừ nói, thật giống như ngươi biết được. Dương Nhạc Thiên hừ nói, không ngại nói cho ngươi, thanh kiếm này cùng Thái Nhạc Trấn Hồn Chùy là cùng nhau đạt được. Hắn vừa nói chuyện, nhẹ nhàng vừa rút kiếm. Nhất thời một thanh uốn cong trường kiếm phơi bày đang lúc mọi người bên cạnh. Thân kiếm sáng như tuyết như bạc, rung động nhẹ nhẹ thời khắc giống như một cái ngân xà tại uốn lượn bơi lội. Hàn quang rối loạn thoáng qua. Hảo kiếm, Trương Thiên Bằng bật thốt lên. Hừ, còn cần ngươi nói. Dương Nhạc Thiên ngạo nghễ nói, so với các ngươi đoạt được quyền phổ, thanh kiếm này mới thật sự là bảo vật. Hắn nhẹ nhàng vung kiếm, đồng thời vứt lên ly bạc. Ánh kiếm nhẹ nhàng xẹt qua ly bạc. Ly vô thanh vô tức vừa là phân hai. Thật giống như dao nóng xẹt qua mỡ bò. Hảo kiếm, Trương Thiên Bằng không khỏi khen ngợi. Dương Nhạc Thiên trả lại kiếm trở vào bao. Mỉm cười nói, lúc này mở rộng tầm mắt đi. Đừng tưởng rằng được quyền phổ liền chiếm đại tiện nghi. Đây là cái kiếm gì? Trương Thiên Bằng nói. Dương Nhạc Thiên ngạo nghễ nói, linh xà kiếm. Hảo một cái linh xà kiếm. Trương Thiên Bằng lắc đầu thở dài, rơi vào trên tay ngươi, Minh Châu bị long đong à? Hắn nghiêng đầu nhìn về phía Lãnh Phi. Lãnh Phi cười một tiếng. Chúng ta cũng không biết kiếm pháp, không hiểu có thể học chứ sao? Trương Thiên Bằng nói, có thanh kiếm này ở đây, như hổ mọc cánh. Lãnh Phi nhẹ nhàng gật đầu. Dương Nhạc Thiên khinh thường nói, làm sao, hai người các ngươi còn muốn đoạt kiếm, liền không chính như ngươi ý sao? Trương Thiên Bằng bĩu môi nói, đừng tưởng rằng chúng ta là kẻ đần độn, ngươi là đang cố ý câu dẫn chúng ta cướp kiếm ngươi. Vậy các ngươi có lên hay không khi? Dương Nhạc Thiên khinh thường nói, dựa vào các ngươi tham lam bản tính, nhất định sẽ không bỏ qua đi. Đúng, chúng ta muốn cướp thanh này linh xà kiếm. Trương Thiên Bằng ngạo nghễ nói, ngươi có bản lãnh liền bảo vệ hắn. Tôn Tình Tuyết khẽ gật đầu một cái. Vị này Trương công tử, các ngươi làm như vậy liền quá phận. Lãnh Phi nhìn về phía Tôn Tình Tuyết nói, Tôn cô nương, thất lễ, nếu như người khác, chúng ta không sẽ như thế. Dương Nhạc Thiên lại bất đồng, các ngươi làm việc cùng cường đạo có gì khác nhau đâu. Tôn Tình Tuyết nghiêm mặt nói, Tôn cô nương dạy rất đúng. Lãnh Phi nghiêm nghị trả lời, hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.